sủng ái của bá thiếu, bắt giữ cặp song sinh yêu dấu của manh mẫu. Chương 1027, góc truyện audio.com. Cô nhận thấy người đàn ông ở bên cạnh giường như có một chút không vui. Lập tức nói, anh nhớ em thì có thể đến thăm tôi à, đúng không? Em đủ thấu tình đạt lý chứ? Đích thực, đủ thấu tình đạt lý. Cảnh Hành cắn răng, đôi mắt màu xanh nhìn cô. Anh ngày nào cũng đều nhớ em thì làm thế nào? Cái tên lưu manh này, rõ ràng là không muốn chia tách với cô mà. À, mấy giờ rồi? Cảnh Hành anh lại vẫn còn ở trên giường. Cô kinh ngạc bật người dậy. Khuôn mặt nhỏ nhăn nhó lại. Bàn chân nhỏ đạp thẳng lên trên người anh. Đáng chết, lưu manh, tuy rằng là em không đúng. Nhưng mà anh cũng không thể như thế bắt nạt em cả một buổi tối chứ. Cô có phải sẽ mệt mỏi đến mức không xuống được giường không? Em vẫn còn sức lực để đạp anh. Xem ra anh, không phải thế, anh yêu, em không có sức lực đạp anh mà. Bàn chân của cô bị tóm mất rồi. Tất nhiên là đạp không được anh ấy. Cái đầu của cô nghiêng sang một bên. Nghĩ lại hôm nay cuối tuần, người nào đó không phải đi làm. Chẳng trách mà cứ thể mà làm đến tận sáng sớm hôm nay. Hôm nay, trong nhà khác thường có khách đến. Cháu của Cảnh Hành, Cảnh Thích với Cảnh Sát. Hai đứa cháu và cô cháu gái đáng yêu. Cô ở bên cạnh xem hoạt hình với Cảnh Sát. Cảnh Thích thì thích cuốn lấy Cảnh Hành. Chạy vào trong phòng sách của Cảnh Hành mất tiêu. Cảnh Thích điệu bộ thanh niên già sớm. Nhìn chú út của nhà mình. Chú út, chú biết em gái cháu là đến như thế nào không? Cháu mới có mấy tuổi? Câu hỏi nhiều tầng ý nghĩa sâu như vậy. Cảnh Hành ngồi trước màn hình máy tính. Nhìn cậu bé vắt tay ra đằng sau. Dáng vẻ rất bí mật. Không phải à, chú út, Cảnh Thích lập tức chạy lại gần. Mami nói có được em gái. Đều là bởi vì cháu. Chú biết rồi. Chuyện này Cảnh Hành nghe anh trai nói qua rồi. Đứa tiểu quỷ nghịch ngợm khó bảo nào đó. Chọc thủng bao cao su. Sau đó thì Mật Nguyệt ngoài ý muốn mang thai rồi. Nếu đã mang thai rồi, thì không thể không muốn. Cảnh Sát sinh ra như thế đó. Tiểu tử, Cảnh Hành nhấc bổng thằng bé lên. Cháu có phải là cũng muốn ở trong nhà của chú làm chuyện xấu không? À, chú út cần thiết sao? Cảnh Thích nhìn anh, mở to trong đôi mắt vô hại thuần khiết. Cảnh Hành lông mày giật lên. Nào, chú nói cho cháu vị trí. Đi làm chuyện xấu, hai người đàn ông trong phòng sách âm mưu. Lê Lê ở dưới lầu hoàn toàn không biết chuyện gì phát sinh. Khai hai đứa trẻ rời khỏi. Lê Lê vô cùng không nỡ. Đợi khi nào nghỉ đông, thì có thể ở bên cạnh tiểu bộ bộ rồi. Nghĩ đến điều đó, trong lòng cô trở nên vui vẻ hơn nhiều. Ngoảnh mặt đi ngoảnh mặt lại thì đã đến môn thi cuối cùng. Khá là chuyên môn, cô hiếm có nghiêm túc ứng phó bài thi. Từ trong phòng thi bước ra, bên ngoài đang rơi lất phất bông tuyết. Thật rất đẹp à, Lê Lê. Nghỉ đông vui vẻ, Lê Lê ngoảnh đầu lại nhìn thấy Mộ Diệu. Liền quay người bỏ đi. Em vẫn là lạnh lùng như thế. Mấy ngày trước quay trở về hầu hạ xong cho nam vệ của em rồi. Mộ Diệu đuổi theo, cái gì mà hầu hạ xong rồi? Cô suýt chút nữa thì không xuống được giường được chứ hả? Thôi mà, nhìn điệu bộ của em khá vui vẻ. Chắc là làm hòa rồi. Nghỉ đông em tính làm cái gì? Về nhà, Lê Lê ném hai từ. Xông thẳng vào trong làn tuyết màu trắng. Đại học hành trí rất lớn, rất đẹp. Sau khi buổi thi kết thúc, lúc này cũng mới chỉ có 4 giờ. Cô chậm rãi bước dạo trong sân trường. Thực tế 2 năm vừa qua cứ luôn rất bận rộn, đều không có thời gian rảnh rỗi để thưởng thức một chút phong cảnh trường học. Thật sự rất đẹp, không để tâm mà đi ra phía cổng sau của trường học. Xem ra hôm nay từ đây về nhà cũng không tồi. Bên ngoài cổng sau không ít quán ăn nhỏ. Cô bỗng nhiên cảm thấy có chút thèm ăn rồi. Cảnh Hành chắc cũng không có ăn qua những món ăn vặt này. Rất nhanh, trong tay của cô đã có không ít đồ ăn cạt. Quay về nếu như Cảnh Hành không ăn, thì ở trước mặt của anh ấy chép chép miệng. Tức chết anh ấy. Được được, cô mua đều là món cay cả. Cô đang vui vẻ. Đột nhiên, trước mặt của cô ngừng lại một chiếc xe. cô nhận thức ngoảnh đầu qua nhìn, liền bị người ở trên xe kéo thẳng lên, cánh cửa xe đóng lại, túi thức ăn ở trong tay ảo cô rớt xuống đất, chiếc xe thùng lái bỏ đi, cổng sau của trường học vẫn nhộn nhịp, không có người nào chú ý đến có người vừa rồi bị bắt đi mất. Cảnh Hành đang trong cuộc họp trong lòng bỗng nhiên có một dự cảm không lành. Anh nhìn thời gian, Lê Lê chắc đã thi xong rồi. Thật không ngoan, lại không có gọi điện thoại báo bình an cho anh. Nghe thấy người bên ngoài nói chuyện, trong lòng anh càng ngày càng không yên ổn. Giải tán cuộc họp, anh đứng ngay dậy bỏ đi. Ra khỏi phòng họp, cầm điện thoại lên gọi cho Lê Lê. Tim đập đặc biệt rất nhanh. Lê Lê, Cảnh Tổng, xin chào à, là giọng nói của một người đàn ông trả lời. Bước chân của Cảnh Hành sững lại, phút chốc tỏ ra rất hung dữ. Anh muốn làm cái gì? Thả cô ấy ra, Cảnh Tổng, tôi chỉ là muốn tiền mà thôi. 500 triệu, một hào không thiếu, ngày mai chuẩn bị xong. Nếu không thì mỹ nữ yêu kiều nhỏ bé như này, tôi không dám đảm bảo đâu. Tiếng, bi bi bi, truyền đến từ trong điện thoại của Cảnh Hành. Anh một lần nữa gọi lại, đã là ở trạng thái tắt nguồn rồi. Lập tức điều tra ra vị trí điện thoại của Lê Lê. Khi phái người đi tìm kiếm, chỉ có nhìn thấy một chiếc điện thoại nằm đơn độc ở đó. 500 triệu, con số này quá quen thuộc rồi. Trừ phi là người đàn ông đó. Lệ Nhẫn nhìn boss của mình tuy rằng không có nói gì. Nhưng mà biểu cảm thì một khi đã nói thì muốn hạ thủ chết người ta. Biết sẽ có người sẽ phải hứng chịu đau khổ rồi. Tên khốn nào mà không mở mắt, lại đi động đến người phụ nữ của boss. Không muốn sống rồi sao? Chấm, boss sẽ không giống như ở trong game mà ra tay hạ thủ thằng chứ. Điều này quả thực rất là đủ máu tanh bạo lực à. Khi Lê Lê tỉnh lại, thì phát hiện bản thân đang ở trong một căn phòng cho thuê. Khắp nơi đều là rác rưởi, chiếc chăn bị dính lên trên tường rồi. Bẩn chết được. Cô nhăn cái mũi nhỏ, ở đó một người đàn ông vẫn còn đang ăn đồ gọi ngoài. Bên ngoài lạnh như vậy, bọn họ lại vẫn còn chẳng mặc áo, ở đây cơ bản không có điều hòa. Thanh niên à, khí nóng quá lớn rồi đó, cảm nhận thấy cô ta tỉnh rồi. Một người trong số đó ném đôi đũa xuống, trong tay cầm theo chai rượu đi đến gần. Tiểu mỹ nữ, cô em yên tâm, bọn anh đã gọi điện thoại cho người đàn ông của em rồi. Bọn anh cầm được tiền, tất nhiên sẽ thả cô em đi thôi. Ồ, cô bình thản trả lời, âm thầm ghi nhớ lại khuôn mặt của mấy người đó. Bắt cóc, thật là không đáng mặt, nhưng mà bọn họ là người tuyệt vọng tùy ý bắt cóc. Hay là có thù oán gì với Cảnh Hành, hoặc là với cô chứ? Cô bỗng nhiên có chút bái phục bản thân. Đến lúc này rồi vẫn còn có thể lạnh lùng bình tĩnh như này. Người đó mở nắp chai rượu ra, ngồi xổm ở phía bên cạnh cô. Trong phòng lạnh, nào, uống một ngụm rượu ấm ấm người. Tôi không muốn, Lê Lê mím chặt môi. Tôi không đói, cũng không khát, càng không lạnh, các người không cần quản tôi. Chấm, Cảnh Hành sẽ đến cứu cô. Cái tiểu ni cô này, tính khí khá nóng nổi đó. Nể mặt mày không muốn à, người đàn ông một tay tóm chặt lấy cằm của cô. Miệng chai rượu dốc thẳng vào cái miệng nhỏ của cô. Cù lục cù lục cù lục đổ vào trong. Bên mép miệng của Lê Lê không ngừng trào rượu ra. Trong bụng cũng uống không ít. Cảm thấy rất nóng rất cay. Cô thật sự không thích uống rượu. Khọ khọ khọ, cô cúi đầu không ngừng ho sặc sụa. Mày nên cẩn thận một chút. Cái tên Cảnh Hành đó không phải là người bình thường. Chẳng may hắn bảo bối đứa con gái này thì sao? Một là chúng ta có tiền, một là chúng ta có phụ nữ. Điều trước tiên đó là ngày mai có thể lấy được tiền vào trong tay. Không cần quản cô ta, một người phụ nữ cũng chẳng thể gây nên gió lớn sóng lớn gì cả. Mấy tên bắt cóc nói chuyện, đôi tay đôi chân của cô bị buộc chặt lại. Xung quanh cũng không có đồ gì sắc nhọn, xem ra bọn chúng đều đã thu hết rồi. Chỉ duy nhất thứ sắc nhọn có thể có được là chai rượu trong tay của hắn ta. Nếu như chai rượu bị vỡ, cô có thể sẽ bị đánh, và lại nhất định đến một mảnh vỡ thủy tinh đều không để lại cho bản thân. Khách Trương.